Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, có thể nói chương ký cấp, Cố Ninh mở ra tân thế giới, đại môn. Bọn họ phía trước, căn bản là không có ý thức được nguyên lai, có người nguyện ý dùng tinh hạch đổi vật tư, bất quá chiếu tam ca bọn họ xem ra. Tuy rằng bọn họ hiện tại vật tư có một cái đại hình siêu thị nhiều như vậy, nhưng là rốt cuộc vẫn là hữu hạn. Hơn nữa bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài săn giết tang thi, cũng hoàn toàn không kém tinh hạch. Nhưng mà đối với Cố Ninh tới nói, vật tư chỉ cần có tiền liền có thể mua được đến. Tinh hạch lại là muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm tới đạt được. Đặc biệt là tiến hóa hình tinh hạch, bọn họ đã phát hiện tiến hóa hình tinh hạch ở lần thứ hai dùng ăn thời điểm sẽ ở trình độ nhất định thượng mở rộng trong cơ thể dị năng trì, cũng liền ý nghĩa có thể chứa đựng càng nhiều dị năng. Này ở đối chiến chung là một cái phi thường đại ưu thế. Kia viên từ xúc tua biến dị tang thi trong đầu đào ra kia viên tinh hạch, Cố Ninh cho Hướng Hứa dị năng chỉ mở rộng gần 1/4, cũng chính là này gia tăng 1/4 dị năng mới có thể làm nàng ở 10 dư loại dị năng công kích trung ngạnh kháng 1 phút đồng hồ. Mặt khác 6 viên biến dị tinh hạch phân cho 3 cái biến dị dị năng cùng tam ca trung húc phương pháp. Còn có mấy viên tiến hóa hình tinh hạch tắc đều phân cho trong đội ngũ trừ bỏ nàng bên ngoài dị năng giả. Cuối cùng còn dư lại 3 viên tiến hóa hình tinh hạch bị Cố Ninh thu dự phòng. Bọn họ bổ sung hình tinh hạch trải qua này trận mỗi ngày đi ra ngoài săn giết tang thi đã tích lũy một cái tương đối khổng lồ con số. Không sai biệt lắm có thượng 100 viên. Ngày hôm sau quản lý chỗ kia khối muốn thu phí thông cáo bản thượng, xuất hiện một khối chiếm cứ hơn phân nửa thông cáo bản đại giấy các tông, dùng màu đen đầu to bút ở mặt trên viết tinh hạch đổi vật tư. Phía dưới dùng một hàng ít hơn tự viết, bổ sung tinh hạch 1 viên nhưng đổi 5 cân vật tư, tiến hóa hình tinh hạch 1 viên nhưng đổi 50 cân vật tư. Đây là xa cao hơn thị trường dưới một số tự. Cố Ninh không chỉ là muốn đạt được tinh hạch, đồng thời nàng cũng hy vọng lợi dụng cơ hội này phóng một đám vật tư đi ra ngoài. Một phương diện là nàng không gian đã bại lộ, nàng tin tưởng đã có không ít người theo dõi nàng không gian. Tam liên đội thực lực như vậy mạnh mẽ, nếu vẫn là kinh sợ không đến những người đó, như vậy nhất định là cực kỳ khuyết thiếu vật tư. Một khi đã như vậy, không bằng nàng trực tiếp cấp ra một cái phi thường ưu đãi giao dịch phương thức, phóng một số lớn vật tư đi ra ngoài, chỉ cần giải những người đó lửa xém lông mày, tự nhiên liền sẽ không phát rồ lại đến đánh nàng chú ý. Còn có một nguyên nhân chính là Cố Ninh mềm lòng. Nàng chưa bao giờ là một cái tâm địa thực cứng người. Nàng máu lạnh cũng chỉ nhằm vào những cái đó đối nàng ôm có địch ý người. Nàng mắt thấy căn cứ mọi người một cái so một cái khô gầy, vốn dĩ hẳn là tung tăng nhảy nhót thiên chân vội yêu tiểu hài nhi vì một ngụm ăn tưởng hết biện pháp. Nếu tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, lại quá thượng mấy năm, trên thế giới này người sẽ càng ngày càng ít, người thường trong tay khả năng rất khó có tiến hóa hình tinh hạch. Nhưng là bổ sung tinh hạch nếu vận khí tốt nói trong tay nói không chừng sẽ có như vậy 1-2 viên. 5 cân vật tư nếu tỉnh điểm ăn, một người có thể ăn thượng nửa tháng. Có này nửa tháng giảm sóc thời gian bọn họ có thể săn bắt càng nhiều tinh hạch. Không thể không nói, vật tư bởi vì ở mặt thế lúc đầu cũng đã bị cướp đoạt một lần. Đến bây giờ mặt thế đã hơn 4 tháng, trừ phi mạo hiểm đi tang thi dày đặc địa phương. ở quanh thân tương đối hẻo lánh khu vực, vật tư đã bị cướp đoạt không sai biệt lắm. Money so sánh với dưới ngược lại tinh hạch còn càng dễ dàng đạt được một ít. Này khối giấy các tông một dán đi ra ngoài, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều trong tay có tinh hạch chứa đựng lại khuyết thiếu vật tư mọi người. Tới rồi buổi chiều, bọn họ ở quản lý chỗ dùng vật tư thay đổi cái lều lớn tử. Giả đạo trưởng mang theo vài cái binh lính từ lầu ba đem một túi túi vật tư khiêng tới rồi lều bên. Trong, mỗi cái binh lính đều trang bị súng. Hơn nữa giả đạo trưởng một dị năng giả tọa chấn. Mặt trên chính là bọn họ đại bản doanh. Không có người sẽ như vậy đuôi mù tới đoạt đồ vật. Lều ngoại 2 mét chỗ chung quanh bị tam ca lập một thước cao tường đất. Chỉ chưa một cái một thước tới khoan cửa nhỏ cấp những cái đó yêu cầu giao dịch người tiến. Một túi túi gạo mì sợi phen cùng các loại bánh quy. Dăm bông đôi ở lều. Mặt khác một bên tắc đôi các loại kích cỡ quần áo mùa đông cùng chăn bông. Đều là Cố Ninh lần trước từ bên kia thế giới mua. Bọn họ lại là không biết. Đều tưởng lần trước ở siêu thị Cố Ninh thu. Không quá vài phút, liền vây đầy người. Toàn đứng ở tường vây bên ngoài, mắt trông mong nhìn bên trong kia nhiều thế hệ gạo cùng các loại vật tư chảy nước miếng. Giả đạo trưởng gặp người nhiều đi lên, thanh hạ giọng nói bắt đầu giới thiệu khởi giao dịch quy củ. Bọn họ không chỉ có thu tinh hạch, như là các loại kim khí, kim cương đáng giá đồ vật cũng đều có thể lấy tới đổi vật tư. Có tinh hạch ít người, chính là bởi vì luyến tiếc ném lưu trữ kim vòng cổ kim nhẫn chờ quý trọng vật phẩm người lại là không ở số ít. Vừa nghe lời này lập tức tất cả đều quay đầu hồi chính mình lều trại đi tìm có thể bán đồ vật. Cũng không đi suy nghĩ sâu xa này đều mạc thế bọn họ muốn vàng còn có ích lợi gì. Giả đạo trưởng bọn họ cũng không rõ. Bất quá Cố Ninh yêu cầu. Bọn họ vẫn là muốn thỏa mãn. Cái thứ nhất tới cửa khách hàng là ở tại cùng đống lâu dị năng giả tiểu đội. Hai bên đều là nhận thức, dùng một viên tiến hóa hình tinh hạch thay đổi một túi mễ, lại dùng mấy viên bổ sung tinh hạch thay đổi vài kiện quần áo mùa đông cùng mấy giường chăn tử, còn có một ít vụn vặt bánh mì bánh quy linh tinh vật tư. Vui vui vẻ vẻ ôm đi rồi. Ra ngoài giả đạo trưởng ngoài ý liệu chính là cư nhiên có không ít người thường cũng lấy ra bổ sung tinh hạch. Giả đạo trưởng thiện tâm, dị năng giả giao dịch hoán một hai đều sẽ không nhiều cấp. Nếu là chút người thường tới giao dịch, hắn còn muốn trộm nhiều cấp khối bánh mì. Có không ít tiểu hài nhi ghé vào trên tường vây mắt trông mong nhìn những cái đó xếp thành tiểu sơn. Dường như vật tư, tiểu hài nhi tất cả đều đói mặt như thái sắc. Giả đạo trưởng trong lòng tuy rằng có chút không dễ chịu, nhưng cũng biết có một thì có hai. Việc thiện không phải như vậy. Hảo là Money phía trước tam ca đề nghị quá muốn thiết cái cháo lều chuyên môn cấp căn cứ tiểu hài nhi cùng lão nhân cung cấp, bị Hồng tỷ kiên quyết phủ quyết. Trừ bỏ mấy cái nhiệt tâm tiểu binh lính ở ngoài, những người khác đều cầm phản đối ý kiến. Này căn cứ hiện tại có mười mấy vạn người, lão nhân cùng tiểu hài nhi thêm lên ít nói cũng có vài ngàn. Này muốn thật thiết cái cháo lều, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đưa tới một đống lớn phiền toái. Trương Ký thật sự là không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên sẽ đến như vậy vừa ra. Đồng thời cũng ẩn ẩn đoán được Cố Ninh dụng ý. Chỉ là không biết chủ ý này là Cố Ninh chính mình vẫn là nàng đội viên. Mà thế lúc sau cùng Cố Ninh hai lần gặp mặt, Trương Ký đều nhạy bén nhận thấy được Cố Ninh tại đây chi đội ngũ chung tựa hồ là trung tâm nhân vật. Nói như vậy, một cái không gian hệ dị năng giả ở đội ngũ chung cũng chỉ là một cái di động kho hàng tác dụng mà thôi. Huống chi Cố Ninh vẫn là cái nữ hài tử. Nghĩ đến ngày đó nhìn đến kia chi đội ngũ chung đại bộ phận đều là nam nhân, Trương Ký khó tránh khỏi có điểm khác ý tưởng. Hơn nữa Cố Ninh nói câu kia cùng Lục Gia Tử đã không có quan hệ nói, cùng tính tình đại biến đều làm Trương Ký càng ngày càng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc như vậy hình thức ở mặt thế là nhất thường thấy. Mấu chốt là chính mình có hay không khả năng đem Cố Ninh tranh thủ lại đây đâu. Hắn phía trước đối Cố Ninh không gian phi thường có ý tưởng. Nhưng là rốt cuộc hai người phía trước giao tình. Nếu đem Cố Ninh trực tiếp giết lấy bên trong đồ vật hắn cũng làm không lớn ra tới. Cũng không khác hẳn với mổ gà lấy trứng. Nhưng là hiện tại Trương Ký đột nhiên phát hiện chính mình giống như có thể trực tiếp đem gà lấy tới. Bất quá cụ thể như thế nào lấy, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trương Ký lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hết chương.